Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước, Dư Quý Thanh cùng đội quay phim dừng lại. Anh ta cầm microphone quay người. Một cụ già 50 tuổi xuất hiện. Ông gầy như que củi, mặc áo choàng trắng của người già, hai tay chắp sau lưng, dáng đi khập khiễng, để mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra tại cao ốc Vượng Long. Nên tôi đã cố ý mời đến đây chủ một hộ gia đình của tòa nhà này. Ông cụ Lý, ông có thể giải thích cho chúng tôi một chút, tại sao cao ốc Vượng Long lại trở nên hoang vắng không? Dư Quý Thanh đưa microphone đến trước mặt ông cụ Lý. Ông cụ Lý thở dài. Kỳ thật, trước đây cao ốc Vượng Long không hề hoang vắng. Sau khi xây dựng xong, tất cả các căn hộ đều được bán hết và đi vào hoạt động. Rất nhiều người đến đây chơi, rất náo nhiệt, nhưng sau đó đã xảy ra những sự việc quá kỳ dị. Cao ốc Vượng Long mới dần dần trở nên hoang vắng. Bình thường không ai dám đến gần cao ốc Vượng Long, mọi người cũng thật gan dạ. Mỗi năm có tới 8 người C, H, E, T ở đây. Năm nay còn thiếu 5 người. Nếu không phải mọi người nói có thể giúp giải quyết, tôi cũng sẽ không cho mọi người đến gần. Dư Quý Thanh nhích người tới gần. Cụ à, mỗi năm đều C, H, E, T 8 người sao? Đúng vậy. Ông cụ Lý đưa tay ra so cái bát tự. Không nhiều không ít, mỗi năm 8 người, đây đã trở thành quy luật sắt đá của cao ốc Vượng Long. Duy trì được khoảng 40 năm, 40 năm liên tiếp, mọi người đồng thời hít một hơi lạnh. Chẳng phải chỉ tính người nhảy lầu đã C, H, E, T mấy trăm người rồi sao? Dư Quý Thanh sợ hãi nhìn quanh. Khi thấy những mảnh giấy bay lượn trong không trung, anh ta không khỏi rùng mình. Phải biết rằng, khu vực xung quanh không hề rộng rãi, vậy mà có thể thổi bay cả một chiếc túi rác. Quả thực là quá kỳ dị. Nơi này năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ Lý chìm vào hồi ức. 40 năm trước, quảng trường Vượng Long bắt đầu được xây dựng. Vài tháng đầu tiên, công trường vẫn bình an vô sự. Cho đến một ngày xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng, khiến 24 công nhân thiệt mạng. Chủ đầu tư lo lắng rằng cái C, H, E, T của nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc bán nhà, nên đã giấu giếm tin tức đi TV. Đối với khoản bồi thường cho công nhân, chủ đầu tư không muốn chi trả nhiều, nên rất nhiều gia đình nạn nhân đã đến náo loạn. Thậm chí có người thân của họ đã C, H, E, T tại hiện trường. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà cao ốc Vượng Long mới trở nên tà ác như vậy. Sau đó, khu nhà được bán ra, cửa hàng và căn hộ đều bị tranh mua hết. Nhưng không ai biết chân tướng ở đây. Ông cụ Lý nhìn những cây cột giống như hương, thở dài, các vị không biết. Những người mua nhà ở đây phần lớn đều là công nhân cảng làm việc vất vả. Họ đã đổ mồ hôi nước mắt cả đời vào đây, đầy lòng mong ước có một mái ấm ở Hương Giang. Ai ngờ, đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Vào năm đầu tiên chuyển đến, đã có 8 người nhảy lầu. Tất cả đều xảy ra tại cùng một địa điểm. Ông cụ Lý chỉ vào nóc nhà cao ốc đối diện, chính là tòa nhà lớn này. Sở Nguyệt nịnh hỏi, không có ai thay đổi địa điểm sao? Ông cụ Lý lắc đầu. Ban đầu mọi người đều không quan tâm. Dù sao tòa nhà cao tầng nào cũng xảy ra chuyện nhảy lầu mà. Nhưng đến năm thứ hai, năm thứ ba, những vụ nhảy lầu liên tục xảy ra. Không nhiều không ít, mỗi năm đều là 8 người. Sự việc quá mức kỳ dị. Người dân đều cho rằng đó là linh hồn của những công nhân thiệt mạng năm xưa báo thù. Họ sợ hãi cao ốc Vượng Long nên cũng không có khách đến. Cao ốc cũng theo đó hoang phế. Vệ Nghiên Lâm liền hỏi, ông cụ Lý, nếu cao ốc đã liên tục xảy ra chuyện người C, H, E, T mỗi năm, vậy tại sao mọi người đều không dọn đi? Ông cụ Lý mặt lộ vẻ khổ sở lắc đầu, trên mặt những nếp nhăn già nua trùng xuống. Những người có khả năng dọn đi đã sớm dọn đi rồi. Còn lại đều là những người không có khả năng dọn đi. Họ đã bỏ ra cả đời tiền dành dụm để mua nhà. Chính là để tuổi già có nơi nương tựa. Cách chương.